Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 226. Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông nắm tay vỗ mình một chút cái trán. Đôi mi thanh tú nhíu chặt. Chính nàng cũng biết Nguyệt Quan. Quỷ mị hai người thân là võ hồn điện trưởng lão tự nhiên không có khả năng tại trọng yếu như vậy trên. Sự tình đánh giá ra sai. Nhưng là nàng vẫn là không nhịn được lần nữa xác nhận một chút. Đột nhiên toát ra 5 cái thực lực tại Nguyệt Quan quỷ mị phía trên phong hào đấu la. Chuyện này nếu như xử lý không tốt, vô cùng có khả năng vì võ hồn điện dựng nên một cái cực kỳ khó chơi đối địch tổ chức. Bây giờ, đối nội, võ hồn điện không đủ hòa thuận. Bỉ Bỉ Đông một mực muốn cùng đấu la điện mấy cái kia cung phụng Chu Toàn. Hướng bên ngoài, đến không có việc lớn gì. Nàng đã từng nghĩ phát động mang theo cá nhân nguyên nhân, săn hồn hành động. Nhưng là đối với Ngọc Tiểu Cương tình cảm suy yếu, làm cho nàng do dự lên chuyện này. Hiện tại hoa khí lực lớn như vậy đi làm Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông rõ. Ràng là không đủ hợp lý. Huống chi Thiên Nhận Tiết bây giờ còn đang thiên đấu đế quốc bên trong ẩn núp. Bỉ Bỉ Đông nội tâm đối Thiên Nhận Tiết yêu mặc dù chưa tăng nhiều. Nhưng là theo đối Ngọc Tiểu Cương tình cảm yếu bớt, Thiên Nhận Tuyết tại Bỉ Bỉ Đông trong suy nghĩ địa vị đã vượt qua Ngọc Tiểu Cương. Hiện tại đi quấy nhiễu con gái nàng sự tình rõ ràng là không tốt. Chính là bởi vì trước mắt hướng bên ngoài không có việc lớn gì. Bỉ Bỉ Đông lại càng không nghĩ cho mình tăng thêm phiền não. Nàng vốn là dự định trong khoảng thời gian này đi tiến một bước thu nạp võ hồn điện bên trong. Trưởng lão hảo hảo đem tinh lực đặt ở đối nội trên sự tình. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bởi vì một tiếng long hống lại liên lụy ra một cỗ thế lực. Đồng thời cỗ thế lực này còn cực mạnh. Nếu như Bỉ Bỉ Đông không xuất thủ, chỉ dựa vào dưới tay nàng lực lượng phi thường khó giải quyết. Giáo Hoàng Miện Hạ, một trưởng lão ở thời điểm này đứng đi ra. Chuyện này vẫn là báo cáo cho đấu la điện so sánh ổn thỏa. Lời này vừa nói ra, bao quát Nguyệt Quan, quỷ mị ở bên trong các trưởng lão khác đều trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn hắn đều cảm thấy gia hỏa này có phải hay không đầu óc hư mất. Thế mà tại giáo hoàng trước mặt sách đấu la điện, đang ngồi người nào không biết giáo hoàng cùng đấu la điện không phải rất đối phó. Thậm chí là có mâu thuẫn. Ngươi bây giờ để giáo hoàng báo cáo cho đấu la điện. Là ngại chính mình sống đủ sao? Bỉ Bỉ Đông sắc mặt xác thực thoáng cái liền biến. Lông mày so trước đó nhăn còn lợi hại hơn. Khóe miệng cũng là hơi hơi ép xuống. Nhìn qua liền biết tâm tình của nàng không ra sao. Nhưng là, Bỉ Bỉ Đông cũng không có nổi trận lôi đình. Hoặc là trực tiếp hô người đem cái này trưởng lão khiêng xuống đi đến mấy chục đại bàn. Bỉ Bỉ Đông là một cái rất giỏi về quản khống cảm xúc người. Nàng sẽ không để cảm tính chiếm cứ đầu óc của mình. Vị trưởng lão này lời nói là có đạo lý. Quỷ mị, Nguyệt Quan là Bỉ Bỉ Đông thủ hạ mạnh nhất hai vị trưởng lão. Bọn hắn võ hồn dung hợp kỹ càng là có thể làm cho kia chút cung phụng cảm thấy khó giải quyết. Nhưng là hiện tại thế nhưng là đột nhiên toát ra 5 cái cấp 96 trở lên phong hào đấu la. Này làm cho Nguyệt Quan cùng quỷ mị đi xử lý chuyện này cơ bản tương đương để bọn hắn đi chịu chết. Bỉ Bỉ Đông thực lực mình là đủ mạnh. Mặc dù bởi vì La Sát Thần khảo hạch mà bị áp chế. Nhưng là cũng có 97, cấp 98 thực lực. Nhưng nàng là giáo hoàng A. Giáo hoàng tại sao có thể tùy tiện rời đi võ hồn thành đi điều tra sự tình. Đây cũng không phải là cái gì đi xem một người sau đó liền trở lại. Chuyện này bắt tay vào làm tất phải là một kiện xa xa khó vời nhiệm vụ. Căn bản không biết rõ lúc nào mới là cái đầu. Hơn nữa nếu nàng rời đi võ hồn thành, đấu la điện đám kia lão đông tây đem nàng tân tân khổ khổ tích lũy đi ra thành quả đều cho cả không. Có làm sao bây giờ? Coi như thật điều tra ra được cái gì? Như cũ là được không bù mất. Không đáng. Bởi vậy, chuyện này tốt nhất là giao cho đấu la điện những cái kia cung phụng đi giải quyết. Dù sao bọn hắn cả ngày ngốc trong đấu la điện cũng là cái gì cũng không làm. Là nên vì võ hồn điện làm ra một chút cống hiến. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là Bỉ Bỉ Đông nên như thế nào, không lấy thấp một cấp tư thái để đấu La Điện Lão Đông Tây làm chuyện này. Nàng muốn tại kia bầy Lão Đông Tây trước mặt ném mặt. Nàng kia về sau còn thế nào làm cái này giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông chống đỡ chán của mình, nhắm mắt lại nói, trước tản đi đi, chuyện này ta sẽ thận trọng cân nhắc. Nàng trước mắt làm không được quyết đoán, cũng không nghĩ đến tốt phương pháp. Nàng dự định tự mình một người lại suy nghĩ một chút. Lão sư, các trưởng lão vừa mới rời đi chính điện, một vị tóc ngắn màu nâu cao gầy nữ tử liền từ ngoài cửa đi đến. Nàng chính là Mặc Lâm sư tỷ Hồ Liệt Na. Bởi vì Mặc Lâm quá ưu tú, Hồ Liệt Na cũng không có được phong làm thánh nữ, trở thành giáo hoàng chi vị người thừa kế. Trước mắt vẫn chỉ là Bỉ Bỉ Đông đệ tử. Na Na, ngươi tới. Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy Hồ Liệt Na, biểu lộ thư giãn không ít, trên mặt cũng treo lên ý cười. Nếu như không tính Mặc Lâm lời nói, Hồ Liệt Na cái này đệ tử chính là Bỉ Bỉ Đông người được coi trọng nhất. Không sai, ngươi lại thăng lên một cấp, đã cấp 69. Dùng ngươi tốc độ bây giờ qua không được bao lâu liền có thể trở thành hồn thánh. Tại hồn đế cảnh, giới, cũng không có dựa vào thiên tài địa bảo dưới tình huống. Chỉ phí hơn 3 năm thăng 9 cấp là một kiện phi thường làm cho người chấn kinh sự tình. Đủ để nhìn ra 3 năm nay nhiều thời giờ Hồ Liệt Na dưới bao nhiêu công phu. Hồ Liệt Na cũng không có bởi vì Bỉ Bỉ Đông khích lệ mà lộ ra thật cao hứng biểu lộ. Chỉ là hơi cười. Lão sư quá khen, ta thực lực bây giờ vẫn là còn thiếu rất nhiều. Ca ca cùng Diễm đã đi săn giết thứ 7 hồn hoàn. Ta mới cấp 69. Thực sự không đáng khích lệ. Không sai, quyết chí tự cường cố gắng tu luyện cũng không chỉ Hồ Liệt Na một người. Ta nguyệt tại toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu tổng quyết tái trước. Lại một lần nữa thảm bại cho Mặc Lâm. Nhưng là cái này không có đánh đổ tu luyện của hắn ý chí. Ngược lại để hắn tại về sau càng thêm khắc khổ. Sau đó bởi vì Tà Nguyệt tự mang lão đại ca khí tràng, Diễm cũng theo Tà Nguyệt cùng một chỗ cố gắng tu luyện nhanh thời gian 5 năm. Bỉ Bỉ Đông đứng lên đi tới trước mặt Hồ Liệt Na. Hoàn toàn buông xuống giáo hoàng uy nghiêm. Chỉ dùng một cái thân phận của trưởng bối cười đối Hồ Liệt Na nói. Na Na, thiên phú của ngươi muốn tại Tà Nguyệt cùng Diễm phía trên. Nếu là bình thường tu luyện, ngươi đã sớm trở thành hồn thánh. Huống chi ngươi còn nhỏ hơn bọn họ một tuổi. Ngươi vẫn như cũ có thể sẽ trở thành chúng ta võ hồn điện trong lịch sử đạt đến hồn thánh trẻ tuổi. Nhất hồn sư, Tà Nguyệt cùng Diễm trên thiên phú không kịp Hồ Liệt Na. Ba người họ ăn tiên thảo. Bất quá nội tình không giống. Tự nhiên cuối cùng thiên phú vẫn có phân chia cao thấp. Nếu không phải bởi vì Hồ Liệt Na tại sát lục chi đô đợi một năm, nàng khả năng đã sớm đạt đến cấp 70. Sát lục chi đô nơi đó cũng không thích hợp tu luyện. Liền ngay cả có được khí thể nguyên lưu, Mặc Lâm trong đó cũng cảm nhận được hồn lực vận chuyển tốc độ đại giảm. Đồng thời đi sát lục chi đô trước còn đem tâm tư đều đặt ở tu luyện Mặc Lâm cho nàng trong võ công. Có thể nói Hồ Liệt Na so Tà Nguyệt cùng Diễm thiếu một năm rưỡi thời gian đi tu luyện hồn lực. Nhưng bây giờ Hồ Liệt Na lại chỉ so Tà Nguyệt cùng Diễm thấp một cấp. Cũng dựa theo trước mắt Hồ Liệt Na tốc độ tu luyện. Qua không được 3-4 tháng, tất nhiên sẽ đạt đến cấp 70. 23 tuổi nhiều liền trở thành hồn thánh. Cái này đích xác đã đầy đủ bị trở thành kỳ tài ngút trời. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.